bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 75, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiều tà, gió bắc lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, xe ngựa tiến vào cửa thành Sóc Quan. Lính canh gác như thường lệ chặn lại kiểm tra, thị vệ dẫn đầu đưa ra lệnh bài. Sắc mặt lính canh gác biến đổi, vội vàng mở cửa thành, cung kính quỳ rạp hai bên. Xe ngựa của Kỳ Diên tiến vào Sóc Thành, dừng trước cửa tướng phủ. Trần Lân đi vào bẩm báo xong, chốc lát sau đã thấy Ôn Hứa thị khoác áo choàng lông cáo ra đến cửa, được Dung cô cô dìu bước nhanh xuống bậc thang, quỳ gối ngoài xe ngựa. Thần phụ tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, có lỗi tiếp đón chậm trễ, xin thứ tội. Kỳ Diên xuống xe ngựa, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, hắn nói. Cung đức vương phi đứng dậy đi, trẫm đi ngang qua đây, mượn tạm trú hai ngày. Ôn Hứa thị cung kính cúi đầu. Vừa rồi Trần thống lĩnh đã nói với thần phụ cung nghênh thánh giá. Dưới hàng lông mày đoan trang của Ôn Hứa thị, mơ hồ có thể thấy được vài phần bóng dáng của Ôn Hạ. Trời lạnh giá, Kỳ Diên không để Ôn Hứa thị phải bận tâm, bước vào sân, tay nắm chặt che đi tiếng ho khan không ngừng, giọng trầm thấp nói. Không cần phiền phức, chấm ở tạm đâu cũng được. Phòng tốt nhất trong phủ là kính đình hiên. Khuê phòng của Hạ Hạ ở đâu? Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào khu vườn tao nhã được bao quanh bởi núi non và sông nước này, cắt ngang lời Ôn Hứa thị. Ôn Hứa thị hơi do dự, thần phụ dẫn đường cho hoàng thượng. Ôn Hứa thị cũng vừa mới nhận được thư từ Yên Quốc gửi đến vào giờ cơm tối. Ôn Hạ nói Kỳ Diên đã trả lại tự do cho nàng. Ôn Hứa thị không tiện hỏi nhiều, lén lén nhìn sắc mặt Kỳ Diên, thấy hắn bệnh tật tiều tụy, đôi mắt đen thăm thẳm, đi theo bà phía trước. Ôn Hứa thị dẫn Kỳ Diên đến nơi Ôn Hạ từng sống. Đây là, bây giờ Kỳ Diên chưa tuyên bố phế hậu trước thiên hạ, Ôn Hứa thị không biết nên xưng hô như thế nào, dừng một chút rồi nói. Đây là khuê phòng của Hạ Hạ, gian phòng bên phải là nơi nàng tiếp khách. Kỳ Diên nói, chấm gian phòng bên cạnh là được. Dung cô cô vội vàng gọi người hầu dọn dẹp gian phòng bên cạnh. Kỳ Diên nhìn quanh chiếc xích đu phủ đầy tuyết trong sân. Đó là xích đu của Hạ Hạ. Đúng vậy, cái ao kia bây giờ cạn rồi sao? Ánh mắt hắn dừng lại ở một cái ao trong sân, hòn non bộ mọc lên từ mặt nước, đứng sừng sững, phủ đầy tuyết trắng xóa, trong khe đá vẫn có một cây non xanh mơn mởn nhú ra. Lúc nào cũng có nước, cũng có cá, chỉ là mùa đông nước đóng băng. Nàng còn nuôi cá sao? Kỳ Diên nhìn Ôn Hứa thị, chờ đợi câu trả lời. Ôn Hứa thị vâng lời đáp, Hạ Hạ khi còn nhỏ thích nuôi cá vàng. Kỳ Diên hỏi một câu, Ôn Hứa thị liền đáp một câu. Từ khi đến đây, Kỳ Diên chưa ngồi xuống một lát nào. Đi vòng quanh khu vườn này, xem hết từng cảnh vật và góc nhỏ, cuối cùng trở lại dưới mái hiên, nhìn mặt nước đóng băng của ao. Nàng hẳn là thích hoa sen nhỉ? Ánh mắt hắn xa xăm, nhớ đến Cản Trương cung, nàng má lúm đồng tiền e ấp, cài một đóa hoa sen trên đầu. Ôn Hứa thị cụp mắt đứng sau lưng hắn, Kỳ Diên quay đầu lại hỏi. Nàng thích hoa sen, Ôn Hứa thị chỉ đành tiếp tục đáp. Nàng thích, trong ao này có trồng sen, mùa hè cá đùa giỡn dưới lá sen, ánh trăng soi bóng hoa sen, Hạ Hạ vui vẻ liền thích nhảy múa trên đài vuông kia. Ôn Hứa thị chỉ vào đình nghỉ mát bốn góc bên cạnh. Mặt đất trong đình bằng phẳng rộng rãi, rèm lụa trắng bay phấp phới trong gió, như ẩn như hiện bóng dáng người con gái đang nhảy múa. Kỳ Diên nhìn chăm chú, nàng biết nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn nói hắn yêu nàng. Hắn nói hắn đã cho nàng vô vàn ân sủng. Nhưng về mọi thứ của nàng, hắn lại chẳng hiểu gì. Thậm chí sau khi thật sự yêu nàng, hắn chỉ biết chiếm đoạt và đòi hỏi từ nàng. Hắn cho nàng những ân sủng mà hắn nghĩ là tốt, nhưng chưa bao giờ hỏi nàng thiếu gì, nàng muốn gì. Còn Hoắc Chỉ Chu, người đó có thể nhảy xuống vực sâu vì nàng, có thể nhảy xuống đáy hồ vì nàng, có thể không cần mạng sống vì nàng. Kỳ Diên nghĩ, hắn cũng có thể, chỉ là hắn không còn cơ hội nữa rồi. Nếu thứ hắn nhất định phải giữ lại chỉ là một thân thể sống dở c, h, ế, t giờ, vậy thì hắn không cần. Hắn muốn nàng vui vẻ, muốn nàng sống thật hạnh phúc. Yết hầu Kỳ Diên khẽ lăn, giọng khàn khàn. Cùng Đức Vương Phi đi nghỉ ngơi đi, trẫm ở nhờ hai ngày rồi sẽ không làm phiền nữa. Ôn Hứa thị cung kính cáo lui, chốc lát sau đã dẫn theo phủ y đến trần trị cho Kỳ Diên. Kỳ Diên ở lại khuê phòng yên tĩnh tao nhã này hai ngày. hắn sẽ ngồi yên lặng trên xích đu của Ôn Hạ, sẽ đi dạo quanh ao, sẽ bước lên đài vuông kia, tưởng tượng nàng nhảy múa sẽ như thế nào. Sẽ bảo Ôn Hứa Thị làm những món ăn mà Ôn Hạ thích, hắn nếm thử từng món, ghi nhớ hương vị của chúng. Hắn để lại rất nhiều dấu chân ở nơi nàng từng sống, dấu chân to lớn của hắn in trên từng tấc đất. Hắn sẽ tưởng tượng nàng 9 tuổi trở về Bắc Địa xa xôi này, đứng ở nơi này, là vui vẻ hay là đang hận hắn. 2 ngày trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức không thể nào giấu hết được những vui buồn sầu khổ của người đã cất giữ trong lòng. Cũng nhanh đến mức hắn còn chưa khỏi bệnh đã phải khởi hành, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn nhiều so với 2 ngày trước. Kỳ Diên rời khỏi tướng phủ, thẳng tiến đến Đam Thành. Tin tức khẩn cấp từ tiền tuyến truyền về, trận chiến này Ô Lô đã âm mưu 10 năm, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là muốn cướp bóc của cải giàu có của Trung Nguyên. Ôn Hạ không muốn nhìn thấy chiến tranh, không muốn bá tánh lầm than, dân đói khổ sở. Hắn đã hứa với nàng sẽ là một minh quân, thì nhất định sẽ liều C, H, E, T thực hiện lời hứa. Xe ngựa chạy trong thành, cho dù là thành bang cực bắc của Đại Thịnh, trong thành vẫn được Ôn Lập Trương và tướng phủ hiện tại cai quản rất tốt. Ba tánh đều toát ra vẻ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại từ ánh mắt đến khóe mày. Kỳ Diên nhìn tất cả những thứ này từ trong xe ngựa, giọng trầm thấp ra lệnh cho đội ngũ. Tăng tốc hành trình, 2 ngày nữa đến Đam Thành. Gió bắc lạnh lẽo thổi mạnh, thổi về phía Hoàng Cung Yên Quốc xa xôi. Trong Hoa Tỷ Cung, Ôn Hạ mất mấy ngày trời cuối cùng cũng tìm được một cây sáo ngọc của danh gia, toàn thân trắng muốt, khắc một câu thơ tao nhã, rất thích hợp để tặng cho Hoắc Chỉ Chu. Ôn Hạ mỉm cười, cầm sáo, ôm Tuyết Đoàn đi đến Bình Khôn Điện. Trong điện Kim Loan, cung nhân đang yên lặng chờ đợi. Ôn Hạ bước ra từ phía sau bức bình phong, bước chân rất nhẹ, cũng không để cung nhân lên tiếng bẩm báo, cố ý muốn tạo cho Hoắc Chỉ Chu một sự bất ngờ. Bước chân nhỏ nhắn như hoa sen, tà váy màu vàng nhạt kéo lê trên mặt đất. Khóe môi Ôn Hạ nở nụ cười nhẹ, rõ ràng sắp thành công rồi. Vậy mà Tuyết Đoàn lại đột nhiên kêu meo meo một tiếng từ trong phòng ngủ, tiếng kêu vang vọng trong điện tĩnh lặng. Ôn Hạ thở dài một hơi như xì hơi, chỉ nghe thấy Hoắc Chỉ Chu nói, hình như trẫm nghe nhầm rồi, đều bận rộn như vậy, đúng là nên nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn đặt bút xuống, nhắm mắt dựa vào ghế rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt đẹp của Ôn Hạ sáng lên, vội vàng nhẹ nhàng nhấc váy, cẩn thận bước lên phía trước. Nàng lặng lẽ bước lên bậc thang bằng ngọc, giấu cây sáo ngọc trong tay áo, còn chưa kịp gọi. Tứ ca, Hoắc Chỉ Chu đã đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Ôn Hạ ngã vào ghế rồng, cánh tay dài của hắn đặt sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng, mở mắt ra. Đáy mắt hắn ánh lên ý cười, đôi môi mỏng cũng cong lên vui vẻ. Ôn Hạ buồn bực, huynh đang đùa ta sao? Là phối hợp với muội. Hắn sờ thấy vật cứng trong tay áo nàng, ngẩng đầu nhìn Ôn Hạ, cười hỏi. Hạ hạ mang gì tốt cho ta vậy? Nếu không phải tặng huynh thì sao? Sao huynh cái gì cũng đoán được vậy? Vậy thì còn gì là bất ngờ nữa? Vậy để ta đoán xem, là ngọc bội. Ôn Hạ lúc này mới mỉm cười. Huynh nhắm mắt lại, Hoắc Chỉ Chu nhắm mắt, chỉ có khóe môi cong lên ý cười. Đôi môi của hắn mỏng ở trên, dày hơn một chút ở dưới. Khi cười lên càng toát ra vẻ thâm tình. Ôn Hạ lấy cây sáo bạch ngọc từ trong tay áo ra. Được rồi, khuôn mặt như ngọc của nàng hơi ngẩng lên, mong đợi nhìn Hoắc Chỉ Chu. Đôi mắt xinh đẹp vừa mở ra kia, khi nhìn thấy cây sáo trắng muốt, đột nhiên nheo lại, che giấu một tia hung dữ, nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo của nàng, xúc động nở nụ cười. Đây là quà muội tặng cho ta. Giọng nói Ôn Hạ nhẹ nhàng. Mấy ngày nay, nàng nhận được thư của Hứa Ánh Như, mẫu thân nói Kỳ Diên đã ở lại tướng quân phủ 2 ngày, dưỡng thương trong phủ, hắn ta ngoài việc hỏi thăm một số chuyện cũ của nàng, thì không gây thêm phiền phức gì nữa, đã lên đường đến Đàm Thành. Giờ hắn ta coi như đã hoàn toàn buông bỏ, sẽ không đến quấy rầy nàng nữa. Mà những ngày này, nàng cũng có thể dần dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn, không nghĩ đến 13 năm đêm ngày không yên giấc. Không nghĩ đến Kỳ Diên tốt xấu lẫn lộn nữa. Nàng cần phải làm tốt những việc trước mắt, trân trọng tất cả những gì mình đang có. Huynh có thích không? Hoắc Chỉ Chu che lên tay nàng đang nắm chặt cây sáo. Tất nhiên là thích rồi. Hắn nhìn vào câu thơ được khắc trên thân sáo. Chu thượng tuyết ủng kim thúy, mộng hồi ỉ hạ thì tiết. Dạ đăng minh, hương sa lập, mấn tận hoan, thập thất niên. Trên thuyền tuyết phủ vàng xanh, mộng về mùa ỉ hạ. Đèn đêm sáng, xe thơm rừng, tóc mai vui, 17 năm. Đây là thơ mà muội làm sao? Ta sao dám khắc chữ lên tác phẩm của bậc đại gia? Đây là do chủ nhân trước khắc, chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt với ông ấy. Ông ấy là nhà soạn nhạc, nhà thổi sáo nổi tiếng Minh Hoàn Phu Tử của nước Yên. Ta chỉ là cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ lại có một câu thơ đồng thời viết chữ Chu và chữ Hạ. Hoắc Chỉ Chu vuốt ve ngón tay Ôn Hạ, cười khẽ. Ta biết người này chỉ là không thích ý bi thương trong những khúc nhạc ông ấy sáng tác những năm gần đây. Nhưng ông ấy bằng lòng từ bỏ cây sáo ngọc yêu quý của mình. Trên đó còn có câu từ hay như vậy. Ta nhất định sẽ trân trọng tấm lòng của Hạ Hạ. Hoắc Chỉ Chu ôm Ôn Hạ vào lòng, cánh tay vòng qua vai nàng, cầm cây sáo. Ta thổi cho muội nghe một khúc. Trong tiếng nhạc du dương kéo dài, tình yêu nồng nàn như muốn giãi bày, như muốn ngâm nga, trong tiếng sáo trong trẻo, ánh mắt thâm tình của người thổi sáo nồng nàn đến vậy. Ôn Hạ mỉm cười, công nhân trong điện đã không biết lui xuống từ lúc nào. Một khúc nhạc kết thúc, Hoắc Chỉ Chu dừng lại, ánh mắt nóng bỏng rơi trên đôi môi Ôn Hạ, cúi người hôn nàng. Ôn Hạ run nhẹ, nhắm mắt lại, không từ chối nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, nàng thở hổn hển, nắm chặt vạt áo bào của Hoắc Chỉ Chu. Lần này may mà không làm hỏng long bào của hắn. Hoắc Chỉ Chu nhìn ra nàng đang nghĩ gì, không nhịn được cười. Mặt Ôn Hạ nóng bừng, đứng dậy ngồi ngay ngắn. Mẫu thân nói lần này là Tam Ca Ca thống lĩnh quân đội. Trước đó huynh ấy bị một bộ lạc của Ô Lô bắt đi. Lúc đó con gái của tộc trưởng bộ lạc để ý huynh ấy, muốn nhốt huynh ấy lại ở Thảo Nguyên. Lúc đó huynh ấy đã nghe thấy nữ tử kia nói rằng, vương của bọn họ một ngày nào đó sẽ san bằng Đại Thịnh. Chỉ là lúc đó không ai ngờ rằng đây không phải là lời nói ngông cuồng. Ôn Hạ lo lắng, Tam Ca Ca đã bị Ô Lô làm bị thương một lần, trận chiến này ta rất lo lắng cho huynh ấy. Với quốc lực hiện tại của Đại Thịnh, không dễ dàng gì mà thua được. Hoắc Chỉ Chu an ủi Ôn Hạ, đừng lo lắng, Tam Ca ngày thường tuy nghịch ngợm, nhưng khi ra trận là một vị tướng uy vũ cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu. Ôn Hạ khẽ đáp một tiếng, Hoắc Chỉ Chu nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Muội muốn khi nào thì về Bắc Địa, sức khỏe của huynh đã khỏi hẳn chưa? Ôn Hạ nhìn Hoắc Chỉ Chu, cũng tạm ổn, sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, cũng mang vẻ mệt mỏi vì làm việc quá sức. Ôn Hạ nói, ta đi vào đầu tháng được không? Hoắc Chỉ Chu không khỏi bật cười, nàng nói đầu tháng, tức là nàng bằng lòng ở bên hắn thêm 10 ngày nữa. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp xe ngựa cho muội, chỉ là ta có lẽ không thể về cùng muội được. Hoắc Chỉ Chu có chút áy náy, Ôn Hạ cong môi đỏ mọng, không sao đâu, Hạ Hạ, muội nhất định phải quay lại. Hoắc Chỉ Chu nhìn sâu vào mắt nàng, Ôn Hạ mỉm cười gật đầu, cách chương.